Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, ngũ cảm thôi miên. Đường Aizen tiến hành thủy giải sau đó, hắn liền đã trải qua lui sang một bên yên lặng xem lấy tất cả mọi người tại chỗ. Mà tại trong mắt mọi người, Aizen to lớn nhiên chẳng qua chỉ là Kyoka Suizesu mà thôi. Tất cả mọi người đều là trong nháy mắt lâm vào Aizen tạo nên tới ảo giác chính giữa. Aizen đem ánh mắt theo số đông vị đội phó cùng đội trưởng đảo qua. Cuối cùng dừng lưu đến Vô Thương trên người. Đường chú ý tới Vô Thương ánh mắt cũng là tán thưởng nhìn xem Kyoka Suizesu dưới. Khóe miệng của hắn hơi hơi dơ lên. Thú vị, cái này là ngũ cảm thôi miên sao? Khó trách có thể che đậy Trinh Linh Đình cơ hồ tất cả mọi người. Ngay tại Aizen trông lại thời điểm, cùng người khác một dạng thưởng thức lấy Kyoka Suizesu tạo ảo giác Vô Thương, nhưng trong lòng thì khẽ cười một tiếng. Aizen Kyoka Suizesu huyễn thuật năng lực xác thực không thể tầm thường so sánh. Vô Thương nhìn xem trong tầm mắt giống như cảnh tượng chân thực ảo giác. Căn bản không phát giác ra mình là thuộc về huyễn thuật bên trong. Thậm chí ngay cả linh áp cảm giác phương diện cũng không có phát hiện dị thường. Phảng phất trước mắt liếc mắt đều là chân chân thực thực. Nhưng là, tại giống như giác quan thứ 6 Haki quan sát cùng có thể miễn dịch hết thảy huyễn thuật cùng kết. Giới chân lý tâm nhãn trong cảm giác, Vô Thương lại có thể cảm giác được những thứ này cái gọi là cảnh tượng chân thực căn bản lại. Không tồn tại, có chỉ là Kyoka Suizesu cái thanh này chảm phách đao cùng lui sang một bên quan sát chính mình. Aizen, rất hiển nhiên. Lần yến hội này đúng như Vô Thương dự liệu một dạng. Chẳng qua là Aizen là làm cho mình cũng là cùng người khác một dạng nhận được Kyoka Suizesu thôi. Miên mà thôi. Thậm chí cái này cái gọi là hoan nghênh mới nhâm đội trưởng yến hội tập tục cũng chỉ bất quá Aizen làm tướng tân đội trưởng nhân vật cho thôi miên mà thôi. Bất quá, mặc dù đã nhìn xuyên Aizen trò lừa bịp, nhưng là Vô Thương chính là không có biểu hiện dị thường. Một mặt tại cảm giác lấy Aizen việc làm, một mặt cũng là làm ra nhận được Kyoka Suizesu thôi miên bộ dáng. Bây giờ hắn còn không chuẩn bị cùng Aizen vạch mặt. Dĩ nhiên Aizen như vậy không yên tâm hắn cấp bách lấy phải đem hắn thôi miên. Như vậy hắn liền cẩn thận phối hợp đối phương. Thuận tiện cũng là hạ thấp đối phương lòng cảnh giác. Đỡ cho thường thường tìm phiền toái cho mình thôi. Có lẽ là chắc chắn Vô Thương đã bị thôi miên. Aizen đang quan sát một lát sau cũng là trở lại nguyên lai vị trí trên. Giải trừ Kyoka Suizesu ảo giác. Mà ở trong mắt người ngoài tình cảnh chính là Aizen thu hồi chảm phách đao khiến cho hiện ra duy mỹ. Quang cảnh biến mất. Thật là xinh đẹp. Mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy Aizen đội trưởng Kyoka Suizesu. Nhưng là mỗi một lần nhìn đều là cho người như vậy cảnh đẹp ý vui. Ai nói không phải a? Có lúc sau cảm giác ta Haineko cũng có thể xinh đẹp như vậy là được. Ngoặc kép chấm chấm. Đội phó trong, giống như là thân hình cao gầy qua GM Division đội phó Kotetsu Isen. Mang theo kính mắt tỏ ra rất lý tính bát phiên đội phó Aina Nao. Có lấy kim sắc ba sóng hình tóc dài. Vóc người tăng cao 10 phiên đội phó Masumoto Renjiku. Tam nữ đều là khá là than thở nói. Cát, làm những thứ này xinh đẹp đồ vật có ích lợi gì? Ta còn là rất ưa thích thẳng tới thẳng hướng chiến đấu. Zaraki Kenpachi sen một tiếng. Khinh thường nói. À, kiếm vẫn là như cũ đây. Hì hì. Nằm ở Zaraki Kenpachi phía sau Yachiru cười hì hì nói. Vô Thương không nói gì. Chỉ là nghiền ngẫm nhìn xem mọi người tại đây cùng tiến hành một trận biểu diễn Aizen. Không nói thực lực phương diện, liền nói diễn kỹ cùng tâm cơ. Aizen liền toàn thắng những thứ này cái gọi là đội phó cùng đội trưởng. Mục đích đã đạt thành. Aizen sau đó cũng là không có ở làm ra còn lại sự tình. Đương Vô Thương cùng mấy tên đội trưởng cùng đội phó nhóm lại là trò chuyện một hồi. Càng thêm quen thuộc sau. Yến hội cũng là kết thúc. Đội phó cùng các đội trưởng đều là từng người rời đi. Vô thương cũng là cáo từ sau hướng lấy mình bị phân phối trụ sở đi. Còn như đồng hành tới Ichimaru Jin cũng là sẽ tự mình trụ sở đi. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Âm thầm Ichimaru Jin lúc rời không bao lâu sau liền trở về. Cùng Aizen cùng với giống vậy trở lại Thousand Kaname hội họp. Aizen đại nhân kính hoa Suizesu vẫn là giống nhau vừa hướng như vậy không sơ hở nào để tấn công. Đây, ngay cả chúng ta vị kia thiên tài đội trưởng đều là thoáng cái ở giữa chiêu. Ichimaru Jin trở lại một cái. Khi nhìn đến Aizen cùng Thousand Kaname chính là cười híp mắt nói. Ichimaru Jin miệng trong thiên tài đội trưởng dĩ nhiên là vô thương. Aizen thần sắc rửng rưng. Không thể đưa không nói. Cái gọi là thiên tài cũng phải cần nhìn là tình huống gì. Tung nhiên tiềm lực mạnh hơn nữa. Nhưng là đang đối mặt một ít tình huống đặc biệt cùng năng lực thời dã là không có bất kỳ tác dụng. Hắn Kyoka Suizesu liên sơn bản Jonryusai Shigekuni như vậy tồn tại đều là trúng chiêu. Vô thương mặc dù biểu hiện mới có thể khiến người ta thán phục. Nhưng là nhận được Kyoka Suizesu thôi miên cũng là sớm đã tại hắn theo dự liệu. Bạc, người nơi đó là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bại bởi một cái mới vừa rồi thật ương linh thuật học viện tốt nghiệp người? Người này dạng sẽ ảnh hưởng đến nhượng Aizen đại nhân kế hoạch. Một bên ngăn che hai mắt kính mắt Thousand Kaname đột nhiên lên tiếng chất hỏi. Thousand Kaname cũng chưa từng xuất hiện tại vô thương cùng Ichimaru Jin lúc chiến đấu sau. Là đang ở thời gian biết được Ichimaru Jin thua ở vô thương. Thậm chí vứt xuống đội trưởng vị. Trước tất cả mọi người tại hắn không có cơ hội tìm trên Ichimaru Jin. Hiện tại tự nhiên chất vấn. Nha, đừng nói như vậy sao. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao chúng ta vô thương đội trưởng thực lực nhưng là thật rất mạnh đây. Ta cũng vậy không đánh lại mới chỉ có thể thối vị. Ichimaru Jin cười híp mắt nói. Ồ, bạc, người thật là không đánh lại vô thương sao? Aizen thật sâu liếc mắt nhìn Ichimaru Jin. Ôn hòa nói. Ichimaru Jin trong lòng rét một cái. Chợt nâng hai tay lên bất đắc dĩ nói. Quả nhiên là cái gì đều không gạt được Aizen đại nhân đâu. Ta xác thực ẩn tàng một bộ phận thực lực không có lấy xuất toàn lực. Nhưng đây cũng là cho chúng ta sau này kế hoạch. Nếu là ta biểu hiện mạnh mẽ quá đáng nhưng là sẽ đưa tới không ít người chú ý. Ichimaru Jin có thể từ thật ương linh thuật học viện trước thời hạn tốt nghiệp. Đã từng cũng là bị xưng là nhân vật thiên tài. Hơn nữa hắn cũng không giống như là Thousand Kaname một dạng bởi vì có thể miễn dịch Kyoka Suizesu mới bị Aizen thu lãm, mà là hoàn toàn dựa vào lấy mới có thể cùng thực lực bị Aizen nhìn trúng. Nó thực lực chân chính sợ rằng đặt ở cấp đội trưởng trong cũng tuyệt đối là người xuất sắc. Lúc trước cùng vô thương trong chiến đấu, Ichimaru Jin không nói là sau này làm phản mà ẩn tàng thần giết bắn chết chiêu không có bày ra. Kỳ linh áp cũng nhiều là duy trì tại chính thức trạng thái dưới 2/3 mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.